Từ Hokage bắt đầu, chương 580 Tiêu Viêm chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nội viện bên trong lúc này hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, không một tiếng động, mọi thứ xung quanh như bị đóng băng một dạng, tất cả đều đứng im bất động. Gió ngừng thổi, người đi trên đường dừng lại, không còn bất kỳ một âm thanh nào vang lên, mọi thứ đều rơi vào trong yên lặng. Tại trên đường phố xuất hiện một cái thân ảnh đang chạy thục mạng về phía trước, một mặt mê man nhìn xung quanh. Người này không ai khác chính là Tiêu Viêm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao mọi thứ lại trở nên bất động? Nhìn xung quanh bất động các học viên khác, Tiêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm. Tiêu Viêm hắn là vừa từ trong phần thiên luyện khí tháp đi ra, vừa đi ra ngoài hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Nội viện học viên có rất nhiều người, bầu không khí không thể nào yên tĩnh như vậy được, sau đó đi trên đường đi Tiêu Viêm liền chấn kinh rồi. Chỉ thấy tại nội viện ngoại trừ hắn ra thì còn lại những người khác đều đứng im bất động, các học viên, các trưởng lão, ngay cả trong rừng sâu ma thú đều không ngoại lệ, tất cả đều không nhúc nhích, xung quanh cảnh vật thì cũng bất động, giống như là thời gian ngừng trôi một dạng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm, trong ánh mắt xuất hiện một tia hoảng sợ. Con người thường đối với những thứ mà mình không biết hoảng sợ, Tiêu Viêm trường hợp này chính là như vậy. Đấu khí đại lục xuất hiện dị tưởng cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy, nhưng mà lần này hắn lại bị kéo vào trong cuộc, Tiêu Viêm hắn không thể nào cảm thấy tốt được. Cộc, cộc, cộc, bỗng nhiên từng đạo tiếng bước chân truyền đới, một tiếng bước chân vang lên khiến cho Tiêu Viêm tim đập thình thịch. Sau đó Rosen liền quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy đang đi tới là một cái tóc trắng, hồng đồng, thần sắc hờ hững thanh niên. Là ngươi, Uchiha Rosen, nhìn trước mắt thanh niên Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Chúng ta lại gặp mặt rồi a Tiêu Viêm, Rosen nhàn nhạt nói, chuyện này là do ngươi làm ra. Tiêu Viêm nhìn đứng im bất động đám người, sau đó lại nhìn về phía Rosen nghiêm nghị nói. Nhìn thấy Rosen xuất hiện, Tiêu Viêm cũng đã có thể xác định chuyện này nhất định có liên quan đến Rosen. Mặc dù không biết Rosen có cái gì mục đích, nhưng Tiêu Viêm cứ cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đúng là vậy, ngươi thấy tác phẩm của ta thế nào, đẹp lắm đúng không? Nói xong Rosen liền đi tới một cái nữ học viên trước mặt, giơ tay lên vuốt ve nàng gương mặt, sau đó lại nói. Hiện tại thời gian bị ngưng đọng, ngoại trừ ta và ngươi ra thì không ai có thể di chuyển. Ở trong trường hợp này ta có thể làm rất nhiều chuyện a, ngươi rốt cuộc muốn gì Uchiha Rosen? Tiêu Viêm nhìn Rosen quát, ngươi đúng là không có một chút kiên nhẫn nào a. Rosen lắc đầu nói, sau đó ánh mắt lườm về phía Tiêu Viêm nói. Ta muốn giết ngươi, đây chính là Rosen mục đích. Tiêu Viêm bây giờ đã không còn giá trị lợi dụng, cho nên Rosen cũng không muốn phải giữ lại hắn làm gì. Cái gì, nghe Rosen lời nói Tiêu Viêm chấn kinh, bắt đầu cảnh giác lên. Dù sao bất kỳ ai khi nghe kẻ thù nói muốn giết mình đều sẽ như vậy đi. Mặc dù biết Uchiha Rosen nhất định sẽ có ngày giết hắn, nhưng Tiêu Viêm cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy, hơn nữa còn là ở bên trong nội viện. Ngươi bây giờ đối với ta mà nói đã không còn giá trị lợi dụng, cho nên ta cũng không muốn giữ lại ngươi, cái này không ổn định nhân tố quá phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rosen hờ hững nói, nghe Rosen lời nói Tiêu Viêm nghi hoặc không thôi. Nhìn một mặt nghi hoặc Tiêu Viêm, Rosen liền giải thích. Ta để cho ngươi sống đến bây giờ là vì để ngươi đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, như vậy thì nàng có thể trưởng thành hơn, dù sao nàng nhưng là ta nội định nữ nhân. Bây giờ ngươi đã hoàn thành công việc, Huân Nhi đã không còn ngăn cản ta, cho nên ngươi hôm nay nhất định phải chết. Đây chính là ngươi mục đích hay sao? Tiêu Viêm bình tĩnh nói. Tiêu Viêm như thế bình tĩnh đúng là khiến cho Rosen có chút bất ngờ. Ngươi đúng là phát triển rất nhanh a Tiêu Viêm, ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ nổi điên lên, không nghĩ thế ngươi lại như thế bình tĩnh. Rosen cười tán thưởng nói. Bị người khác nắm giữ cuộc sống, bất cứ ai khi biết được sự thật cũng sẽ đều điên cuồng, cho nên Tiêu Viêm đúng là làm cho Rosen có chút bất ngờ. Nghe Rosen tán thưởng, Tiêu Viêm cũng không có vui vẻ gì, sau đó nghiêm nói. Ngươi cũng là xuyên việt giả sao Uchiha Rosen, đây chính là vấn đề ở trong lòng Tiêu Viêm bao lâu nay, lần này Rosen muốn giết hắn, có thể thoát khỏi là rất khó khăn nên Tiêu Viêm muốn nhân cơ hội này để làm rõ mọi chuyện. Đúng vậy, ta cũng giống như ngươi đều là xuyên việt giả, đều là trùng sinh sống lại ở một thế giới khác, sau đó phá vỡ thời không đi đến thế giới này, đã đến nước này thì Rosen cũng không có che giấu. Nghe Rosen lời nói Tiêu Viêm trầm tư một chút sau đó liền nói tiếp. Tại sao ngươi lại muốn giết ta? Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua. Một thế giới chỉ cần có một cái xuyên việt giả là đủ rồi, không cần thêm cái nào nữa, cho nên ta và ngươi phải có một cái biến mất. Ta giải thích như vậy có hay không vừa ý ngươi? Rosen cười khẽ nói, chính vì vậy mà ngươi cướp Huân Nhi ra khỏi ta. Nắm tay siết chặt nổi lên gân xanh, Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi nói như vậy cũng không sai, ta thích Huân Nhi cho nên ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy nàng, một cái dân thường như ngươi không thể nào xứng với nàng a, Rosen cười lạnh nói. Đã không có Dược Lão Tiêu Viêm cùng người bình thường không khác là mấy, cho dù bây giờ hắn có là thiên tài đi nữa thì cổ tộc cũng không thể nào chấp nhận hắn cùng Huân Nhi. Cổ tộc tuổi trẻ tộc nhân nếu biết Tiêu Viêm cùng Huân Nhi quan hệ nhất định sẽ đem hắn giết chết đi. Rosen đem Huân Nhi cướp đi cũng có thể coi như là cứu Tiêu Viêm một mạng. Được rồi, nói tới đây thôi, cũng nên đến lúc tiễn đưa ngươi xuống địa ngục rồi a. Cánh tay bốc lên một đoàn màu đen hỏa diễm, Rosen ánh mắt tỏa ra một ra sát khí nhìn Tiêu Viêm. Thấy vậy Tiêu Viêm cũng sẽ không ngồi chờ chết, lấy ra cự kiếm xông thẳng về phía Rosen. Rosen khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắc sắc hỏa diễm như sóng thần một dạng đánh về phía Tiêu Viêm. A. Tiêu Viêm tiếng hét thảm truyền ra vang vọng nội viện, cả người Tiêu Viêm bị hắc sắc hỏa diễm cho nhấn chìm. Âm thanh bắt đầu biến mất, Rosen cũng đem hắc hỏa cho thu hồi, Tiêu Viêm thân ảnh cũng biến mất. Tiêu Viêm chết, cách chương.